Ngự đạo, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian tranh luận rất dài giữa hai bác cháu, cuối cùng Mộc Vĩnh Diệp triệt để chiến thắng. Hắn cũng không cần mặc mốt thịnh hành trong giới bạn bè cùng tuổi, quần thủng đáy nữa. Chuyện, ngự đạo, bác, cháu muốn như các anh, được bay trên trời. Mộc Vĩnh Diệp đột nhiên nói. Đương nhiên. Mộc Vĩnh Diệp nói đến là ma pháp của các con thủy đông các sử dụng, làm cho bản thân bay lên không? Nhưng lúc này hắn cần giả bộ không biết mới được. À, cháu cũng muốn học bay. Bác hắn đầy kinh ngạc hỏi. Đúng à, cháu cũng muốn bay lên trời. Mộc Vĩnh Diệp nói đầy khẳng định. Chuyện, ngự đạo, vậy cháu cần phải tu hành? Phải tu luyện đấu khí hoặc là ma pháp? Bác hắn đáp, tu hành, ma pháp. Đấu khí, Mộc Vĩnh Diệp đầy kinh ngạc hỏi. Đúng a, tu luyện ma pháp hoặc đấu khí, mà cũng chia thành rất nhiều hệ. Ngũ gia chúng ta chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoài ra còn có quang minh, hắc ám, tử linh, phong, không gian, còn rất nhiều nữa. Bác hắn nói, vậy cháu nên tu luyện loại nào đây? Mộc Vĩnh Diệp nói. Ngũ gia chúng ta thể chất mỗi người sẽ thích hợp công pháp từng gia tộc khác nhau. Mộc gia tu luyện mộc hệ tốt nhất. Thủy gia tu luyện thủy hệ tốt nhất. Nhưng là, điều này cũng không hoàn toàn đúng. Còn phụ thuộc thuộc tính thân thể nữa. Ví như cha cháu, bản thể tu luyện ma pháp mộc hệ, mà phân thân tu luyện đấu khí kim hệ của kim gia. Vậy cháu nên tu luyện hệ nào? Mộc Vĩnh Diệp hỏi. Vốn là cháu tu luyện ma pháp mộc hệ tốt nhất. Nhưng là, sau lần phân thân, nguyên tố trong cơ thể cháu rất cân bằng. Cho nên cháu có thể tùy tiện lựa chọn. Nhưng mà tốt nhất nên chọn một trong năm hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Dù sao đó cũng là đại biểu của ngũ gia. Mà phương pháp tu hành các hệ này đầy đủ thêm vào tâm đắc của tổ tiên nữa. Nhưng phân thân của cháu bác còn chưa kiểm tra. Không biết rõ. Hay là hôm nay cháu để bác kiểm tra đi. Bác hắn nói. Vậy cháu chọn giống cha cháu đi. Tu luyện kim hệ đấu khí. Mộc Vĩnh Diệp lập tức nói. Hơn nữa quyết không nói đến chuyện thân thể kia. Ai? Được rồi. Tùy cháu. Đây là quyết định của cháu. Nhưng là, cháu phải nhớ kỹ. Hai thân thể tốt nhất là một luyện ma pháp, một luyện đấu khí. Bác hắn đành chịu nói. Vì sao vậy? Mộc Vĩnh Diệp hỏi. Đấu khí cùng ma pháp đều có sở trường sở đoản riêng. Mỗi thân thể tu luyện một thứ có thể tạo thành tác dụng bổ trợ. Chẳng qua, hiện tại nói với cháu cháu còn không hiểu được. Chỉ cần nghe lời bác là được rồi. Thủy Đông Các nói. Chuyện, ngự đạo, cháu nhớ rồi. Mộc Vĩnh Diệp cười hì hì nói. Tốt rồi, tự ngồi trong nhà chơi đùa đi. Có chuyện gì thì báo cho bác biết. Chờ qua thêm 2 năm nữa, bác sẽ dạy cháu tu luyện. Thủy Đông Các nói, dù sao ông cũng không thể tin một tiểu hài 1 tuổi có thể tĩnh tâm tu luyện. Để tránh gặp sự cố ngoài ý muốn, tốt nhất là để 2 năm sau mới dạy đi. Mà Thủy Đông Các đến hiện tại còn cho là Mộc Vĩnh Diệp còn không biết cách dùng giới chỉ trong tay, nên vẫn coi nhẹ hắn. Vâng, Mộc Vĩnh Diệp cười nói. Tiếp theo, sau khi Đông Thủy Các rời đi, Mộc Vĩnh Diệp lấy ra công pháp kim gia, bắt đầu quá trình nghiên cứu. Mộc Vĩnh Diệp đọc đi đọc lại công pháp kim gia đến 10 mấy lần. Công pháp kim gia lấy đấu khí làm chủ, ma pháp làm phụ. Nếu đã quyết định tu luyện đấu khí thì cứ để ngày sau nghiên cứu ma pháp đi. Tu luyện đấu khí khác với chân khí. Nó cũng không cần đi qua kinh mạch, nhưng cả hai có điểm chung. Tu luyện đấu khí cần thiết lập một điểm trung tâm ở trong thân thể. Cũng như đan điều để tu luyện chân khí vậy. Đầu tiên đem kim hệ nguyên tố trong thân thể chậm rãi tụ tập quanh điểm trung tâm ở huyệt đàn trung. Sau đó chậm chậm khống chế chúng. Nắm giữ chúng. Rồi sai khiến chúng đi khắp thân thể. Đi qua kinh mạch, xương cốt để tôi luyện thân thể. Hơn nữa dung hợp với thân thể tiến hành chiến đấu. Nhìn đến công pháp tu hành khác tiền thế này, Mộc Vĩnh Diệp không chút chần chừ, lập tức tiến hành tu luyện. Nó có thể thành chủ lưu tu luyện ở thế giới này tất có chỗ độc đáo riêng. Bởi vậy mới có thể đào thải vô số công pháp tu luyện khác. Nếu đã quyết định tu luyện đấu khí, vậy nhất định phải kiên trì đi tiếp. Buổi đêm, sau khi được du ngủ, đám hạ nhân đều rời đi. Mộc Vĩnh Diệp mới bắt đầu ngồi dậy, án chiếu nội dung thư tịch tiến hành tu luyện. Vừa bắt đầu, đương nhiên là học cảm ngộ nguyên tố trong thân thể. Như vậy mới dễ dàng tiến hành tu luyện. Tuy lúc Mộc Vĩnh Diệp mới sinh ra cũng cảm nhận được nguồn năng lượng nguyên tố trong thân thể. Nhưng nếu muốn phân ly từng nguyên tố các hệ ra, tìm ra kim hệ nguyên tố còn cần phải phấn đấu dài dài. Chẳng qua, hồn lực Mộc Vĩnh Diệp khá mạnh, lại lấy tư tưởng một thanh niên cảm ngộ nguyên tố. Bởi thế có thể cảm nhận ra kim hệ nguyên tố còn nhanh hơn kỷ lục của vị tiền bối kim gia một chút. Nhưng dù là nhanh nhất thì cũng tốn nửa tháng hắn mới thể hội được kim hệ nguyên tố. Sau khi thể hội kim hệ nguyên tố, rồi chậm chậm cảm giác, dùng ý niệm khống chế chúng. Nói thì đơn giản, nhưng lại vô cùng khó khăn. Vô số người bị ngăn lại ở một bước này. Cả đời không thể tiếp tục tu luyện. Do hồn lực của Mộc Vĩnh Diệp khá mạnh, bởi thế một bước này với hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí kỷ lục nhanh nhất trước kia thuộc về một vị tiền bối kim gia. Mất nửa năm để khống chế kim hệ nguyên tố trong thân thể. Mà hắn chỉ mất một tháng là có thể chậm chậm khống chế kim hệ nguyên trong thân thể. Bước sau là đưa kim hệ nguyên tố trong thân thể chậm chậm dẫn vào huyệt đàn trung. Chú thích, huyệt đàn trung. Vị trí nằm ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức với đường ngang qua hai đầu núm vú đàn ông, hoặc ngang qua bờ trên hai khớp xương ức thứ 5, đàn bà, cách trương.